Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 533, chương 03, huyễn ảnh Chimeria. Ở trác trong Trần Lý nhỏ nhìn xong diễn ra một màn mỹ nữ chém sát yêu ma tiết mục sau đó. Lúc đầu nghĩ nhanh chóng đuổi kịp vị mỹ nữ kia chiến sĩ. Bất quá nghe nói nơi này sản xuất trác rượu rất tốt. Đương nhiên là cái kia mã tặc nói. Vì vậy Naruto liền hướng trưởng trấn hỏi thăm một chút. Rất nhanh thì tìm được rồi cái kia mua rượu tửu quán. Mà Naruto nếm một lúc sau, phát hiện mùi vị thật đúng là không sai. Có chút nhớ quế hoa rượu lâu năm. Thế nhưng mùi vị càng thêm nồng nặc. Vừa vặn phù hợp Naruto khẩu vị. Vì vậy Naruto bàn tay to một hồi. Đem người ta tồn kho toàn bộ đóng gói mang đi. Xuất môn thời điểm tửu quán lão bản còn kỳ quái Naruto là thế nào đem cái kia trên trăm chai rượu cho lấy đi đâu. Naruto sau khi ra cửa liền dọc theo mỹ nữ chiến sĩ dọc theo đường đi dấu vết lưu lại đuổi theo. Nhưng là để Naruto hết ý là vị mỹ nữ kia chiến sĩ dường như biết có người đang theo dõi hắn. Ở Naruto theo kịp sau đó liền ẩn nấp từ bản thân thân hình cùng khí tức. Ngươi là người nào? Vì sao theo ta? Đang ở Naruto hữu ý vô ý đi qua vị mỹ nữ này chỗ ẩn thân thời điểm. Nàng nhưng không có đang ẩn núp. Trực tiếp đi ra hướng về phía Naruto chất vấn. Naruto nhìn trước mắt vị mỹ nữ này chiến sĩ. Có lòng chế giễu một cái. Liền cười nói ra. Ta nói vị mỹ nữ này. Nơi đây cũng chỉ có con đường này, mà ta cũng tránh hảo đi cái hướng kia. Chẳng lẽ nói như vậy thì là một con theo ngươi? Ngươi cũng quá bá đạo a. Hành, mỹ nữ chiến sĩ hừ lạnh một tiếng. Đang không có nói, chỉ là xoay người liền hướng đi về trước đi. Naruto bĩu môi, nói ra, thật là lạnh nhạt a. Bất quá Naruto nếu gặp một gã cái kia cái gọi là tổ chức chiến sĩ, làm sao có thể bỏ qua cái cơ hội tốt này đâu. Vì vậy liền hô, ta nói mỹ nữ, có muốn hay không cùng nhau a? Không cần, ngươi làm xong trở lại mới vừa cái kia trấn trên. Đợi ngày mai lại xuất phát, nơi đó hôm nay chắc là an toàn. Naruto nghe thế buổi nói chuyện. Cười nói, tổ chức chiến sĩ, khi nào thì bắt đầu quan tâm tới một người đi đường an ủi đâu, ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu biết, tổ chức, Naruto nhún nhún vai, buông lỏng nói ra, nào có cái gì, hơn nữa ta còn biết thân phận của ngươi, nói Naruto nhẹ nhàng nói ra khỏi trước mắt mỹ nữ chiến sĩ. Tên, nói, tổ chức bài đanh nô sau huyện ảnh Chimeria, ngươi dĩ nhiên biết tên của ta. Xem ra ngươi thật không phải là người thường, nghe được Naruto vạch trần tên của mình. Miria có vẻ hơi giật mình, rèn sắt khi còn nóng. Naruto bắt đầu giả thành thần côn, tiếp tục nói ra, bởi vì chịu đến bạn thân đảm nhiệm nô 6 Hilda sau khi thức tỉnh tử vong trùng kích. Nội tâm chôn xuống phản loạn tổ chức ý niệm trong đầu. Cho nên ngay tại cái kia thời điểm, người mà bắt đầu bí mật điều tra nổi lên tổ chức tình huống. Bất quá nha. Naruto nhìn sắc mặt càng thêm âm trầm Miria, chút nào vô kỵ kiêng kỵ tiếp lấy nói ra, ngươi thực lực bây giờ quá yếu, muốn phản loạn tổ chức cái kia căn bản lại không được. Mà trong tổ chức còn có rất nhiều chuyện là ngươi không cách nào tưởng tượng. Naruto lời nói để Miria cảm giác dường như đang ở trời đông giá rét một dạng, quanh thân đều lạnh lẽo không gì sánh được. Rút ra bản thân vác tại sau lưng đại kiếm, liền hướng về phía Naruto lớn tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Buông lỏng một chút, không muốn khẩn trương như vậy nha. Nói Naruto ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, phát hiện trời đã gần tối rồi, mà hiện tại hai người cũng đi tới trước không thôn sau không tiệm địa phương. Không có biện pháp. Chỉ có thể là lộ túc dã ngoại. Naruto nói, chúng ta là không phải tìm một hạ trại địa phương, lộng chút đồ ăn đang từ từ trò chuyện a. Răng rắc, Miria đem đại kiếm thu về, bình tĩnh một cái, liền nói ra, được rồi, rời đi ven đường không xa địa phương. Có một ba khối đại tảng đá vây địa phương coi như rộng rãi địa phương. Nơi đây vừa lúc làm doanh trại, Naruto lanh lẹ đem một cái mắc lều mui thuyền chi đứng lên. Lại đem trong chiếc nhẫn một cái lò nướng đem ra, chỉ ở phía ngoài lều bắt đầu nướng thịt tới. Miria dựa lưng vào đại kiếm, nhìn Naruto dường như ảo thuật một dạng xuất ra một đống đồ đạc. Tâm lý lại càng phát không bình tĩnh, cho Naruto đem một cái trang bị thức ăn khay cùng một bình rượu đưa cho Miria. Nói ra, ta biết các ngươi bởi vì phải ức chế yêu khí, ăn đồ đạc rất ít, cho nên ta cũng không có cho ngươi nhiều thả, chính mình tùy ý điểm a. Cảm ơn, Miria kết quả Naruto trong tay khay, nói rằng, quả thực, ở Naruto thoạt nhìn Miria ăn đồ đạc quả thực tốt, cũng chính là khó khăn lắm đem trong khay thức ăn ăn xong. Còn như rượu Miria đến lúc đó uống không ít, Miria lúc này nói ra, hiện tại ngươi có thể nói rõ với ta một cái, ngươi đến cùng muốn làm gì sao? Thực sự nghĩ như vậy biết. Naruto cười nói, nhưng sau đó liền nói ra, ta muốn hợp tác với ngươi, hợp tác. Miria ngạc nhiên nói, không sai, chính là hợp tác, ta nghĩ được đến đồ đạc đối với ngươi mà nói. Rất lớn, rất mơ hồ. Bất quá lại đầu tiên cho dù muốn diệt trừ tổ chức cái này ở trên thế giới u ác tính. Hơn nữa ta cũng hy vọng có thể cứu vớt tổ chức các chiến sĩ. Dù sao các ngươi đều là người bị hại. Bất kể là ngươi hoặc là bị người đều là giống nhau. Naruto trực tiếp làm nói rằng, cứu vớt chúng ta những tổ chức này chiến sĩ, ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì? Miria nói, Naruto nói, đối ta chỗ tốt đương nhiên là có, bất quá ngươi là không biết mà thôi, đương nhiên ngươi cũng không vội lấy trả lời ta, ta hướng chúng ta về sau vẫn sẽ ở gặp mặt, cái thời gian đó ngươi ở đây trả lời ta cũng có thể, mà ta cũng cần lúc này thật tốt ở nơi này thế giới du lịch một phen, tìm xem người quen. Miria nghe được Naruto lời nói sau đó vẫn duy trì trầm mặc, mà Naruto cũng không sốt ruột trong chốc lát. Bất quá Naruto vẫn là hướng Miria biết tổ chức cho cái này thế giới phân chia khu vực. Ở Miria khẩu thuật, đi qua Naruto thủ chuyển hiện tại giấy khu vực phân bố đồ. Để Naruto đã biết muốn đi địa phương đại khái vị trí. Vừa lúc có lợi cho Naruto bước hành động kế tiếp. A, thật là... Hôm nay xuất môn thật là không có có xem hoàng lịch a. Đang ở Naruto đứng dậy chuẩn bị đi ngủ thời điểm, tuy là Naruto có ngủ hay không thấy đều có thể, thế nhưng Naruto vẫn duy trì người bình thường làm việc và nghỉ ngơi tập quán. Bất quá xem ra tối hôm nay không thể rất sớm chìm vào giấc ngủ. Lúc này ở cách đó không xa một cái bóng đen đi từ từ qua đây. Hải, lão huynh. Có thể chứng kiến người thật sự là quá tốt. Trong bóng đen đi tới một người dáng dấp thật thà người đàn ông trung niên. Chứng kiến Naruto cùng Miria liền mỉm cười đánh gẫy bắt chuyện. Nói ra, có thể để cho ta ở chỗ này cả đêm sao? Naruto mỉm cười nói ra. Khó mà làm được, chúng ta cũng không muốn trở thành người khác thức ăn, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.